chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3269, chương 3270, ta muốn ngươi chết. Hồng Hy đã từng cũng tưởng tượng lấy một ngày nào đó có một người nam nhân đạp lên bảy màu tường vân tới đón tiếp nàng, nhưng là những cái kia nam nhân không phải coi trọng nàng dung mạo cũng là coi trọng nàng quyền thế. Nàng đời này không có bằng hữu gì, cho nên nàng đã cảm giác được tuyệt vọng. Nhưng là cái này thời điểm đột nhiên xuất hiện nam nhân, nàng yên lặng tâm bỗng nhiên vì sợ mà tâm rung động động. Là ngươi, nàng và Hồng Thông ào ào nhìn về phía đứng tại trước cửa sổ người kia. Ánh mắt phức tạp, Vương Đại Đông khôi phục diện mạo, ngửi ngửi trong không khí nhấp nhô mùi máu tươi. Nhíu mày, nghiền ngẫm nhìn lấy Hồng Thông còn chưa nâng lên quần. Hồng Thông, ngươi thời gian sống rất vui vẻ mà. Hồng Thông sắc mặt thoáng chốc tái nhợt không gì sánh được. Rung động tiếng gầm nhẹ nói, Vương Đại Đông, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Đại Đông vỗ vỗ tay, cười nói, vừa mới giải quyết một cái tiểu tạp ngư, nghe thấy nơi này náo nhiệt, thì tới xem một chút, không nghĩ tới đã nhìn thấy tình cảnh này. Xì xì xì, Vương Đại Đông không có tiếp tục nói hết. Hồng Thông đã sắc mặt âm trầm đến có thể vặn ra nước. Đối với mình tẩu tẩu cùng cháu gái mưu đồ làm loạn vốn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng tai nạn. Xấu hổ, bây giờ bị ngoại nhân phát hiện, bất luận là ai đều sẽ cảm giác vô cùng khó chịu. Ngươi tới làm gì? Hồng Thông trong lòng âm thầm cảnh giác lên, đã chuẩn bị tốt chạy trốn. Vương Đại Đông xuất hiện ở đây vốn chính là một cái ngoài ý muốn. Huống hồ hắn cùng Vương Đại Đông còn có thù. Tới làm gì? Đương nhiên là mà tính tìm các ngươi tính sổ sách. Tính sổ sách? Hồng Thông sắc mặt đại biến, thần kinh căng cứng lên. Lúc này vụt lên từ mặt đất, nhảy hướng một bên cửa sổ. Hắn đã từng cùng Lục Hành biết rõ thiết kế hãm hại Vương Đại Đông. Giữa bọn hắn đã là sinh tử đại thù. Vương Đại Đông ánh mắt híp lại, Chí Tôn tốc độ rất nhanh. Cái kia cửa sổ cách Hồng Thông cũng bất quá vài mét khoảng cách. Chỉ nghe thấy một tiếng bành thanh âm, Hồng Thông liền xông phá pha lê. Ha ha, Vương Đại Đông cười khẽ, một đạo kiếm khí đuổi theo. Nhất thời tại Hồng Thông phía sau lưng lôi ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Máu me khắp người, Vương Đại Đông quét mắt một vòng Hồng Hy cùng mẫu thân của nàng, liền thả người đuổi theo. Sau một lát thì dơ lên một cái khí tức uể oải, toàn thân vết máu Hồng Thông, nhìn lấy Hồng Thông phía sau lưng cái kia xoay tròn thịt. Hồng Hy cùng mẫu thân của nàng hai người cũng không khỏi đến run rẩy, thở mạnh cũng không dám một tiếng, đều là cúi đầu xuống. Không dám nhìn thẳng Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đem Hồng Thông còn giống như chó chết ném xuống đất, phát ra trầm mặc tiếng vang. Hồng Hy cùng mẫu thân của nàng hai người trong lòng cũng theo nhảy một cái. Vương Đại Đông bệ vệ ngồi ở bên cạnh trên ghế salon, ánh mắt sắc bén nhìn lấy Hồng Hy. Ngươi muốn làm gì? Hồng Hy lôi kéo cổ áo, đồng tử sợ hãi nhìn lấy Vương Đại Đông. Mới từ miệng hổ thoát hiểm không nghĩ tới lại nhập hang sói. Ta muốn làm gì? Vương Đại Đông suy cười một tiếng. Ngươi thiếu nợ ta nhiều tiền như vậy, ta không đến muốn ngươi còn không muốn cho đúng không? Hồng Hy hơi sững sờ, chợt ánh mắt liền lạnh lẽo lên. Nàng vốn cho rằng Vương Đại Đông là tới cứu nàng, không nghĩ tới lại là đến cửa đòi nợ. Ha ha, muốn tiền không có, muốn mạng một đầu, lại là câu nói này. Ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi sao? Vậy ngươi ngược lại là giết a? Hồng Hy hiện tại đối với sinh tử cũng coi nhẹ, trên mặt mang cười lạnh, ngược lại là hy vọng Vương Đại Đông đem nàng giết. Vương Đại Đông tức thì nóng giận ngược lại cười, ngươi cũng không cần chọc giận ta, ngươi thiếu nợ ta, ta muốn để ngươi từng chút còn trở về. Mơ tưởng, Hồng Hy cười lạnh nói, nàng lúc trước nếu không muốn cho Vương Đại Đông tiền, lại làm sao có thể sẽ đáp ứng trả tiền. Không cho, ta thì đem các ngươi hai bán đến Phỉ Luật Tân đi đón khách. Ngươi bỉ ổi vô sỉ. Hồng Hy giận mắng một tiếng, mẫu thân của nàng càng là dọa đến toàn thân phát run. Hy Nhi, ngươi thiếu hắn bao nhiêu tiền? Hồng Mẫu lo lắng hỏi. Vương Đại Đông nghe vậy khẽ cười nói. 10 tỷ, Hồng Mẫu nhất thời thì kinh hô một tiếng. Thần sắc đồi bại, 10 tỷ, nhà nàng hiện tại có thể không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đi ra. Đời này là càng vốn không có khả năng còn không rõ. Hú tử, ngươi có phải hay không mở hết cười? Nàng vẫn là không dám tin tưởng hỏi. Vương Đại Đông chỉ Hồng Hy nói ra. Không tin, ngươi hỏi nàng. Hồng Hy đờ đẫn gật đầu. Nhất thời thì công phá Hồng Mẫu sau cùng tâm lý phòng tuyến. Vị tiên sinh này, nữ nhi của ta tuổi tác còn nhỏ. Ta nguyện ý thay nàng trả nợ. Hồng Mẫu cầu khẩn nói. Than thở khóc lóc. Mẹ, Hồng Hy nghe vậy. Nước mắt bà xa nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra. Liền ngươi cũng đến khi phụ ta. Ta hiện tại đã rời đi Hồng gia. Ngươi không có đồng nào. Ngươi còn muốn ta thế nào? Nàng ủy khuất gầm thét. Khiến Vương Đại Đông tiếng lòng xúc động. Ngươi có muốn hay không trở lại Hồng gia? Theo Hồng Ương trong tay đem ngươi mất đi đoạt lại. Hồng Hy coi là Vương Đại Đông muốn đuổi tận giết tuyệt. Không nghĩ tới họa chuyển hướng để cho nàng trở tay không kịp. Thất thần một lát, trở lại Hồng gia, làm mất đi đồ vật đoạt lại. Nàng không thể tin được đây là Vương Đại Đông nói. Nàng coi là Vương Đại Đông đây là tại nhục nhã nàng. Sắc mặt lập tức đêm đen tới. Vương Đại Đông, ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt theo ngươi. Vì cái gì còn muốn lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã ta? Vương Đại Đông nao nao, chợt lạnh hừ một tiếng. Ngươi muốn là không tin, lập tức đem ngươi tất cả mọi thứ đều cho ta. Ta thì tha cho ngươi nhất mệnh. Tốt, Hồng Hy cắn răng một cái thì đáp ứng. Tốt, vậy ngươi mang đi mẹ ngươi cùng cha ngươi cút đi. Từ hôm nay trở đi, biệt thự này cũng là ta. Hồng Hy oán hận đứng dậy, ánh mắt oán độc nhìn lấy Vương Đại Đông. Hận không thể ở trên người hắn toác phía dưới mấy cân thịt xuống tới. Nàng đỡ dậy ngồi dưới đất Hồng Mẫu, sau đó mang theo khóc sướt mướt Hồng Mẫu rời đi. Bóng lưng điều hưu, từ hôm nay trở đi, nàng đem người không có đồng nào. Vương Đại Đông nhìn lấy bọn hắn rời đi, bỗng nhiên một cái máu tay nắm lấy Vương Đại Đông cổ chân. Yếu ớt thanh âm truyền đến, Vương Đại Sư, ta cũng nguyện ý táng ra bại sản trả tiền mua mệnh. Vương Đại Đông khẽ cười nói, cả nhà ngươi giá trị con người bao nhiêu? Gần 300 triệu. Tê Vương Đại Đông hít sâu một hơi, vì cái gì liền Hồng Thông đều so với hắn có tiền. Nhưng là Vương Đại Đông hiện tại không thiếu tiền, cho nên Vương Đại Đông cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta giống thiếu tiền sao? Hồng Thông xấu hổ, nhìn lấy Vương Đại Đông một tiếng giản dị trang phục. Toàn thân cao thấp xuyên cùng nhau cũng bất quá 600-700 khối. Dạng này người trong mắt hắn còn thật giống thiếu tiền. Nhưng là Vương Đại Đông không giống nhau. Thân phận của hắn đặc thù, mà lại ngay tại vừa mới, tòa này giá trị mấy trăm triệu biệt thự cũng là hắn. Hồng Thông nhịn xuống sau lưng đau đớn, cầu khẩn nói, cái kia Vương Đại Sư ngươi cần gì? Ta nhất định thỏa mãn ngươi yêu cầu. Ta muốn ngươi chết. Hồng Thông đồng tử đột nhiên co lại. Nhất thời kinh khủng muôn dạng nói ra. Không không không. Ngươi không có thể giết ta. Ta là Niếp Như Yêu đệ tử. Ngươi không có thể giết ta. A, Niếp Như Yêu đệ tử lại như thế nào? Hắn chẳng lẽ còn có thể đến đại lục truy sát ta không thành? Hồng Thông sắc mặt cứng đờ. Càng phát ra khó coi. Vương Đại Đông nói đến không có sai, như Niếp Như Yêu nhân vật như vậy, Côn Lôn vì bọn họ hoặc phạm vi hoạt động, cấm đoán bọn họ rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,